Cuộc sống đô thị của Trường Sinh Chí Tôn, chương 25, lại nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dật nhìn mấy thứ lặt vặt trước mắt rồi nói với Dương Chính Thành, tất cả những món đồ ở quầy hàng này, ông mua rồi đưa đến nhà tôi hết đi, đếm thử xem có bao nhiêu món đi. Chỉ mấy thứ này thôi sao? Dương Chính Thành nhíu mày, chỉ là mấy món đồ mỹ nghệ thôi mà. Người bán hàng rong nghe vậy thì không khỏi nổi giận, này, ông già kia. Ông đến đây gây sự đấy hả? Cái gì mà chỉ là mấy món hàng mỹ nghệ chứ? Ở chỗ tôi có nhiều đồ xịn lắm đấy. Ông nói như thế là đang hủy hoại danh tiếng của tôi đó. Tô Dật đáp, tôi cũng không cần đồ cổ, mấy món đồ mỹ nghệ hiện đại cũng không tệ, tôi để trưng bày trong nhà. Người bán hàng rong cảm thấy mình bị lờ đi thì gọi Tô Dật. Chàng trai, cậu không nghe tôi nói gì hả? Chỗ tôi có nhiều đồ cổ lắm đó, nếu cậu mà mua hết thì ít nhất cũng phải 20 vạn. Ít hơn một xu tôi cũng không bán đâu. Tổng cộng 2000, có bán không? Tô Dật nói rồi nhìn người bán hàng rong chăm chăm. Mẹ nó, lại nữa, trước giờ người bán hàng rong chưa từng thấy ánh mắt như vậy bao giờ. Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc rất trẻ tuổi. Vậy mà chỉ cần nhìn vào ông ta thôi cũng khiến ông ta cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu. 2000 tệ, bán hết tất cả, thì hôm nay có thể lãi được khoảng 800 tệ. Không quảng cáo, đọc truyện tải. TLUMTRUIN, Việt Nam, nhưng mà, mẹ nó đây là đồ cổ đó. Biết đồ cổ là cái gì không? Là cái thứ mà một năm không đi bán, vừa mở hàng cái là đủ ăn một năm đó. Nếu như bán như thế thì chẳng phải là bị sỉ nhục sao? Bán cho cậu, người bán hàng nghiến răng, xem ra sau này không thể bày hàng ở đây được nữa, phải đi kiếm ăn ở mảnh đất khác thôi. Dương Chính Thành không kìm được mà bật cười, nói. 2000 tệ thì cũng được. Nói xong, ông ấy quét mã trả tiền luôn, trên quầy hàng nhỏ. Có 7-9 món đồ nhỏ, nói cách khác, 2000 tệ để học 9 chữ cái. Tính toán thế nào cũng thấy đáng giá. Chàng trai, nhà cậu ở đâu? Tôi cho người mang tới nhà cậu. Dương Chính Thành trả tiền xong thì không khỏi thấy có chút chờ mong. Nếu như Tô Dật thật sự hiểu được những chữ cái kia, rồi ông ấy bái hắn làm thầy thì sao? Phố Ngô Đồng. Ngôi nhà có cây ngô trong sân, cứ để đồ ở trong sân là được. Tô Dật nói xong thì liếc mắt nhìn Dương Chính Thành. 9 chữ, không thể nhiều hơn. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, có thể dạy ông một tí. Nhưng nếu sau này muốn học thì còn để xem tâm trạng tôi đã. Dương Chính Thành cười lúng túng. Thanh niên này ngông cuồng cỡ nào vậy chứ? Muốn học chữ mà còn phải xem tâm trạng của hẳn sao? Ông Dương, đi thôi. Hà cớ gì ông cứ phải chịu đựng như thế? Ông già đứng bên cạnh Dương Chính Thành đã không nhìn nổi nữa rồi. Lời nói của Tô Dật, giọng điệu của hắn, thái độ của hắn, thật sự là khiến người ta khó mà có thể chấp nhận nổi. Dương Chính Thành phất tay áo, lấy bút vở ra rồi sau đó viết chữ lên vở. Chàng trai, chữ này nghĩa là gì? Tô Dật liếc một cái, nói, chữ này có nghĩa là đạo sĩ già hồng quân, chỉ một chữ mà có nghĩa là đạo nhân hồng. Quân sao? Dương Chính Thành nhíu mày. Cũng hơi hơi giống tiếng Anh, chỉ có một từ đơn. Chữ kia thì sao, nhàm chán, khụ, nhàm chán chỗ nào chứ? Tôi nói chữ này có nghĩa là nhàm chán. Ông bị ngu à? Tô Dật nhìn Dương Chính Thành với vẻ mặt ghét bỏ. Mà Dương Chính Thành cũng không nổi giận. Ông ấy chỉ cười ngượng ngùng rồi viết tiếp chữ tiếp theo. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Dương Chính Thành không hỏi lại nữa mà liên tục viết tiếp những chữ còn lại. Đồng thời viết hết nghĩa của các chữ cái đó mà Tô Dật đã phiên dịch ra xuống phía dưới. Những chữ mà ông ấy viết đã bị xáo trộn lên hết. Sau khi Tô Dật dịch đủ 9 chữ cái ra, khi kết hợp ý nghĩa của các từ đó lại, sẽ thành, đạo. Nhân Hồng Quân đã chết rồi, thấy hơi chán nên đã chia thần hồn của hắn thành 3 phần, coi như là tái sinh đi vậy. Cách chương.